Trước ngực hắn bất chợt xuất hiện lỗ thủng lớn cỡ bằng nắm tay, máu tươi từ vết thương thật lớn không ngừng phun trào cao tới nửa người. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, rất nhiều mã tặc còn chưa kịp phản ứng, nhưng đội trưởng của bọn họ đã vĩnh biệt bọn họ. Phó thư bảo nhàn nhà ung dung thu hồi Thiên Trúc Cung, lại nói với Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thấy tiễn của ta bay đi nơi nào không? Tiểu Thanh rất kính cẩn gật đầu, thấy thưa chủ nhân, vậy còn không mau thu hồi về cho ta. Phó thư bảo nói, ngay khi phó thư bảo nói chuyện với Tiểu Thanh, đám mã tặc xông về phía trước mới phát hiện đội trưởng của bọn họ không ngờ đã nằm trên mặt đất, nhất thời thế tiến công ngừng lại không còn tiếng động. Một tiễn giết chết đội trưởng xưa nay bọn họ vẫn luôn kính nể, một lực sĩ cấp linh lực tầng thứ 3, tu vi thực sự cao tới đâu. Có người như vậy trước mặt, đoàn mã tặc này còn ai dám xông lên nữa. Đây chính là kết quả phó thư bảo mong muốn, hắn thực sự không muốn đại khai sát giới, uy hiếp như vậy chính là vừa đủ. Thấy một tiễn kia khiến đoàn mã tặc khiếp sợ, hắn lại đứng lên vị trí cao nhất trên tường thành. Bây giờ các ngươi cũng thấy rồi, đội trưởng của các ngươi đã bị ta giết chết. Nếu các ngươi kẻ nào có dũng khí theo chân hắn sang thế giới bên kia làm mã tặc, cứ tiếp tục lên đây. Hơn 300 mã tặc, không ai dám hành động. Ta còn có ý này. Phó thư bảo nói thêm, các ngươi muốn xuất quan giết người phóng hỏa, chẳng phải cầu tiền tài sao? Chúng ta cũng cầu a. Vùng đất thuộc về Định Thiên Vương tước không phải đất phong, hàng năm phải nộp thuế rất cao lên triều đình Tấu Quốc hay sao? Các ngươi không nộp thuế, chúng ta làm thế nào có thể nộp a? Cho nên, các ngươi muốn bình an ra ngoài kiếm ăn, mỗi người phải nộp 10 ngân tệ, giao tiền mở cửa, không nộp tiền muốn xuất quan chính là lưu lại phiền phức. Dầm, 600 chiến sĩ đứng trên hai bờ tường thành cùng lúc dương cung cài tên, từng mũi tiễn nhằm về phía đoàn mã tặc lòng đang chấn động. Không xuất quan, một người trong đoàn mã tặc đột nhiên thốt lên một câu, sau đó xoay người rời đi. Một người trốn khiến trăm người nối gót trốn theo, khi đến thì hùng hùng hổ hổ đằng đằng sát khí. Sau khi thấy đội trưởng bỏ mạng, toàn bộ đoàn mã tặc hoảng sợ đào tẩu với tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước. Thả bọn họ đi như vậy sao? Độc Âm Nhi không rõ dụng ý của Phó Thư Bảo hỏi. Phó Thư Bảo nói, chẳng lẽ giết sạch bọn họ? Công hiệu giết gà dọa khỉ như vậy là đủ rồi. Mục đích của chúng ta không phải thu một chút tiền vặt, mà dùng phương thức này xóa bỏ nạn trộm cướp tại hậu thổ thành, đồng thời giúp thực lực của chúng ta thêm lớn mạnh. Độc Âm Nhi có chút suy nghĩ gật đầu, chỉ là trong lòng nàng vẫn mơ hồ không rõ. Quả thực tại hậu thổ thành, đạo tặc xếp thành bó lớn, nếu như tất cả đều phản đối, lẽ nào giết sạch sao? Ha ha ha, ta hiểu. Chi Ni Nhã đột nhiên cười nói. Độc Âm Nhi kinh ngạc nói, ngươi hiểu cái gì? Chi Ni Nhã nói, bảo ca rất rất cao tay. Phó thư bảo, trong mắt người khác, hậu thổ thành có thể nói là nơi thối nát tràn ngập bạo lực và tội ác, muốn tránh né thật xa. Nhưng trong mắt đồ thổ, hậu thổ thành chính là thiên đường tràn ngập tài phú, quyền lực. Hắn nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ ở đây, thực sự là thổ hoàng đế chuẩn mực. Đồ thổ rất thích nữ nhân, ngoài trừ thiếu phụ luống tuổi có chồng hắn không đụng tới. Tại hậu thổ thành, chỉ cần là nữ nhân bị hắn để ý tới, không quá 3 ngày, nữ nhân kia sẽ nằm trên giường hắn. Nữ nhân bị hắn chơi đùa, có một số xuất phát từ tự nguyện muốn nịnh bở thành chủ hắn. Có một số bị ép buộc, bị hắn hoặc người của hắn uy hiếp, cưỡng bức. Còn số còn lại chính là thủ hạ của hắn ban đêm xông vào nhà dân, mạnh mẽ cướp đi giao cho hắn đùa bỡn. Phụ trách chuyện này tự nhiên là đoàn đạo tặc cường đại nhất tại hậu thổ thành, đoàn đạo tặc Thiên Sư. Hậu thổ thành chủ đồ thổ vừa thống lĩnh đoàn đạo tặc Thiên Sư, cùng lúc tuyên bố bắt cường đạo, đồng thời tiếp nhận tiền tài đoàn đạo tặc cướp đoạt của dân chúng biến thành của chính mình. Quả thực trắng đen lẫn lộn, đồ thổ rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Có quyền lực, tài phú, còn có nữ nhân mới mẻ hàng đêm phục vụ. Chẳng quá, sau khi nhận được mật hàm từ anh Thạch Thành, tâm tình hắn giống như bị một bóng ma che phủ. Ý tứ trong mật hàm của Lạc Trấn Thiên rất đơn giản, chính là muốn hắn diệt trừ Định Thiên Vương tước và tiểu tử tên là Phó Thư Bảo sắp tới Hậu Thổ Thành. Loại chuyện này rõ ràng là mượn đao giết người, nhưng Đồ Thổ cũng hiểu được, hắn lúc này lại không thể không giết. Bây giờ đắc tội với Thanh Giật Vương tước không phải vấn đề phạt đôi ba chén rượu mà là chuyện tình rơi đầu. Cho nên, từ khi bắt đầu nhận được mật hàm, trong lòng hắn luôn luôn suy nghĩ làm thế nào có thể hạ thủ. Rất nhanh, toàn bộ Hậu Thổ Thành đã sắp đặt thiên la địa võng, chỉ chờ đám người Định Thiên Vương tước tự chui đầu vào lưới. Nhưng Định Thiên Vương tước chậm rãi không vào thành, ngược lại thiết lập trạm kiểm soát bên ngoài Hậu Thổ Thành. Điểm này khiến Đồ Thổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đêm nay, Đồ Thổ có chút mất ngủ, chỉ là hắn không hề nhàn rỗi mà hành hạ một thiếu nữ do đoàn đạo tặc thiên sư mang tới đến mức chết đi sống lại. Tới hừng đông, một tia nắng vàng từ cửa sổ chiếu vào trong nhà, khiến sàn nhà toát lên một mảnh phản quang sáng loáng. Suy nghĩ đối sách hơn nửa đêm, không có đầu mối, Đồ Thổ có chút phiền muộn bò lên đầu giường. Xốc chăn lên, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn thân thể thiếu nữ bên người. Thiếu nữ trong chăn lúc này khóc lóc nức nở, đôi mắt mông lung đọng nước, thần sắc thống khổ, bờ vai thon gầy khiến người ta nhìn mà cảm thấy thương xót. Khóc, lão tử biến ngươi thành nữ nhân, công lao lớn biết bao, ngươi không biết báo ơn, còn khóc lóc. Tâm tình vốn không sảng khoái, lại thấy thần sắc thiếu nữ toát lên vẻ đau khổ, tâm tình Đồ Thổ càng thêm phiền muộn, tiện tay tát xuống một cái. Bịch, một tiếng giòn tan vang lên, trên đôi mông trắng ngần nhất thời hiện lên một dấu tay năm ngón đỏ ửng. Bị đánh trúng, nước mắt ứ đọng trong mắt nữ nhân kia ào ào tràn khỏi mi. Mặc dù vậy, nàng vẫn cắn chặt răng không khóc thành tiếng. Mẹ kiếp, không nghe lão tử nói gì sao, còn dám khóc. Đồ Thổ đột nhiên cầm lấy hai chân thiếu nữ kia, kéo đôi chân đôi dài tràn đầy thương tích tách sang hai bên. Thương tích này không chỉ có vết roi, còn có dấu răng, tạo thành hình ảnh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nơi quý giá nhất của thiếu nữ này đã bị tổn thương nghiêm trọng, vùng cấm trước kia cỏ xanh tươi tốt đã bị man ngưu dẫm lên, thảm cỏ trở mình, cỏ xanh đứt đoạn, một mảnh vô cùng thê thảm. Ta van ngươi, vùng quý giá nhất hiển lộ trước mặt tên cầm thù. Thiếu nữ đột nhiên ý thức được điều gì sắp xảy ra, nhất thời trở nên lo lắng. Ngươi càng cầu xin, lão tử càng muốn. Đồ Thổ mạnh mẽ đè ép tới, ngay khi hắn đột phá vật cản yếu đối kia, tiến nhập thật sâu vào thân thể thiếu nữ. Hắn cảm thấy sung sướng không gì sánh được, còn thiếu nữ dưới thân kêu khóc bi thảm. Không có cầm thú đứng đầu, chỉ có kẻ hơn cả cầm thú. Đồ Thổ kỳ thực chính là cầm thú đội lốt người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, tưởng thưởng 1, tiếng cười và tiếng khóc đan xen lẫn nhau, còn có chút thanh âm không rõ ràng. Thanh âm như vậy phiêu đãng ra bên ngoài cửa sổ, để một số ít gian nô quét dọn ngoài sân rộng nghe thấy rất rõ, nhưng thần tình không chút biến đổi, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc. Ngay khi thanh âm trở nên rõ ràng nhất, một gian nô bước nhanh tới trước cửa. Gian nô này đầu 40, vóc người thon gầy, nhãn thần sắc bén, bộ dạng cực kỳ tháo vát. Hắn gọi là Hồ Nguyên, biểu hiện là gian nô của Đồ Thổ nhưng kỳ thực chính là phó đoàn trưởng đoàn cường đạo thiên sư, cũng chính là người trực tiếp chấp hành mệnh lệnh Đồ Thổ phân phó. Nếu như ngày thường nghe thấy thanh âm như vậy, Hồ Nguyên nhất định thối lui tới phòng khách ngồi uống trà, sau đó chờ đợi Đồ Thổ làm xong chuyện sẽ tìm tới hắn nói chuyện. Nhưng lúc này đây hắn có vẻ rất sốt ruột, nghe được thanh âm như vậy, biết rõ Đồ Thổ đang làm gì, nhưng hắn không dừng lại mà vội vàng chạy tới. Lão tử cho ngươi khóc, lão tử cho ngươi khóc. Đi đến trước cửa sổ, thanh âm như vậy nhất thời truyền vào tai, Hồ Nguyên không nhịn được lắc đầu. Hắn trầm mặc hồi lâu sau đó cắt ngang nói, thành chủ, ta mang tới tin tức quan trọng. Ách, Hồ Nguyên à, chờ chút. Ta tới ngay. Trong phòng truyền tới thanh âm Đồ Thổ đang gấp gáp làm việc có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Khóe miệng Hồ Nguyên khẽ nhếch lên tia cười khổ. Tại Hậu Thổ Thành, người có thể khiến hắn thấp hèn đứng trước cửa sổ cũng chỉ có Đồ Thổ mà thôi. Gió thổi qua rèm cửa, tình cảnh hỗn loạn trong phòng nhất thời lộ rõ. Thân hình Đồ Thổ cao lớn khỏe mạnh đang đè trên người thiếu nữ kia. từng cái nhô lên nhấp xuống khiến thiếu nữ kia thống khổ đồng thời tìm sung sướng thuộc về chính hắn. Chẳng quá, ngay khi Hồ Nguyên trông thấy tràng cảnh như vậy, trong cổ họng đồ thổ nhất thời truyền tới tiếng kêu rên rỉ thở dốc nặng nhọc, thân thể run run vài cái, sau cùng giống như chó chết nằm trên người thiếu nữ kia. Xem ra cho dù thân thể làm bằng sắt thép cũng không thể lăn qua lăn lại như vậy được. Nếu như không phải sở hữu lực lượng tu vi cường hãn, e rằng hắn sớm đã trở thành phế nhân. Trong lòng Hồ Nguyên cảm thán một tiếng, thu hồi tầm mắt. Sau một hồi, đồ thổ mặc y phục chỉnh tề đi ra, hỏi, Hồ Nguyên, chuyện gì khiến ngươi cấp bách như vậy? Đội trưởng đoàn đạo tặc huyết mã Sa Lý Phi đã chết. Hồ Nguyên giật mình hét lên, cái gì? Đồ thổ nhất thời sững sờ tại chỗ. Ta vốn không tin, nhưng thi thể hắn đang treo trên trạm kiểm soát tại Hạp Cốc Quan, không thể là giả. Ai giết? Còn có thể là ai? Hồ Nguyên nói, dựa theo lời mã tặc trốn thoát trở về báo lại, chính là một gã thiếu niên lúc đó không chính diện xuất thủ, mà sử dụng một tiễn bắn chết Sa Lý Phi. Một tiễn bắn chết Sa Lý Phi, trong lòng đồ thổ dâng lên một tia hàn ý. Người của chúng ta cải trang làm bách tính từ Hạp Cốc Quan trở về báo cáo, thành chủ xem đi. Hồ Nguyên từ trong túi lấy ra một mảnh giấy trắng gấp ngay ngắn đưa tới trước mặt đồ thổ. Đồ thổ mở ra, đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy trên giấy viết, để kinh tế nơi đây phồn vinh, cần phải nghiêm túc chấp hành kỷ cương. Ngay khi bản công văn này tuyên bố, các lộ cường đảo xuất quan phải nộp thuế, kẻ nào không nộp giết không tha. Người thông qua điều tra lĩnh chứng minh thần dân có thể xuất nhập trạm kiểm soát không cần nộp thuế. Chứng minh thần dân, vật gì vậy? Đồ thổ nửa ngày vẫn không hồi phục lại tinh thần. Tại sao Tam ca còn ở nơi này làm sai vặt? Ta không làm sai vặt, già trẻ nhà ta ăn bằng gì? Đầu năm nay, ngay cả làm sai vặt còn khó khăn. Ai? Mặt trời bắt đầu treo trên trời đông. Hai hán tử khổ cực không hẹn mà gặp nhau tại nơi hẻo lánh ở hậu thổ thành, bắt đầu trò chuyện. Ngươi không biết sao? Biết cái gì? Ta chỉ biết trong nhà ta sắp hết gạo ăn thôi. Nam tử gọi là Tam ca thở dài một hơi, trên khuôn mặt ngăm đen tràn ngập vẻ chua xót và bất đắc dĩ. Ai, ngươi chỉ biết làm sai vặt, chẳng quan tâm tới chuyện bên ngoài. Ngươi còn không biết, Định Thiên Vương tước đã tới hậu thổ thành chúng ta. Còn có một phó cương vương gọi là phó thư bảo gì đó. Vương tước gì đó có liên quan gì tới ta? Đương nhiên có liên quan. Bây giờ Định Thiên Vương tước kia mở trạm kiểm soát tại Hạp Cốc Quan, thu lộ phí đối với cường đạo qua đường. Những dân chúng bình thường như chúng ta chỉ cần đăng ký chứng minh thần dân, không những nhận được công việc có lương bổng, còn có thể nhận phần thưởng. Công việc, phần thưởng, ta đã lĩnh rồi. Nhìn này, hai cân thịt heo, một cây cải trắng đủ để cả nhà ta ăn no. Hán tử kia vừa nói vừa giơ miếng thịt heo và cải trắng trong tay hắn, trên khuôn mặt chất phác toát lên vẻ tươi cười giản dị. Mấy thứ này đều là lấy không sao. Đương nhiên, ta không chỉ nhận được số phần thưởng này, còn nhận được công việc tại nông trường. Ngày mai ta sẽ bắt đầu làm việc, một tháng 30 ngân tệ. Nông trường gì mà lương cao vậy? Ta một năm còn không làm được nhiều như vậy. Đương nhiên là nông trường của Phó Thư Bảo. Ta nghe nói vị thiếu gia trẻ tuổi kia cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Khà khà, ta có thể đi không? Đương nhiên có thể, đăng ký danh sách nhận chứng minh thần dân là có thể lĩnh thưởng và nhận được công việc. Tới đó còn nhận được khen thưởng nồng hậu. Vị đại nhân được gọi là Phó Thư Bảo kia còn thiết lập khen thưởng hạng nhất, tiền thưởng 10 ngân tệ. Hơn nữa được ngao du một ngày tại Hạp Cốc Quan, ăn uống đầy đủ. Ta bây giờ phải đi. Hai hán tử khổ cực kia mỗi người đi một ngả, một người mang thịt heo và cải trắng về nhà khoe với lão bà, một người ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía Hạp Cốc Quan. Chuyện như vậy giống như gió xuân thổi qua hậu thổ thành tràn đầy tội ác và bạo lực. Nơi gió xuân đi qua cỏ xanh nảy mầm, cây cối nở hoa. Cứ như vậy, Hạp Cốc Quan trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn đoàn người đông nghịt xếp thành hàng trải dài từ sườn núi tới cửa thành Hắc Thạch Thành, trên mặt Phó Thư Bảo toát lên dáng tươi cười khiến người khác vui vẻ. Sáng sớm ngươi cười, cẩn thận khuôn mặt bị chuột rút. Độc Âm Nhi trêu chọc nói, nàng sao có thể không bị dáng vẻ tươi cười kia mê hoặc. Đây mới là ngày đầu tiên, có nhiều người đến nhận chứng minh thần dân như vậy, ta không vui mừng sao được. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói, ta dám khẳng định trong những người này có cường đạo giả mạo làm dân chúng lừa gạt chúng ta. Độc Âm Nhi có chút lo lắng nói, nói như vậy, không phải sau này chúng ta sẽ rất khó quản lý hay sao? Điều này có gì khó? Chế định một bộ quy định thông hành, nếu như ai đó dám cả gan quấy rối, rất đơn giản, ta muốn hắn phải dở khóc dở cười. Ngươi nha, mỗi lần ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy lo lắng cho ngươi. Độc Âm Nhi yếu ớt nói, nàng lo lắng, Phó Thư Bảo tu luyện luyện thiên thần quyền lâu ngày, lực lượng tu vi càng ngày càng cao, cổ tà khí sẽ càng ngày càng nặng. Thật không biết, sau khi lực lượng tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong sẽ gặp phải biến hóa như thế nào? Chúng ta đi xem có việc gì cần hỗ trợ không? Bốn nữ bộc ngốc nghếch phụ trách việc đăng ký, ta sợ các nàng có điều sơ suất. Trong lòng Phó Thư Bảo kỳ thực cũng lo lắng, chỉ là hắn thủy chung tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Ngoài ra, hắn cũng không muốn đàm luận quá nhiều về chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Đại Loan Lệ Nông Trường, Quảng Sắt. Đây mới là mục đích chính Phó Thư Bảo thành lập trạm kiểm soát tại Hạp Cốc Quan. Thứ nhất, tiêu hao lượng lớn nhân lực tại hậu thổ thành. Hơn nữa có thể kiếm được lượng tài phú lớn, phát triển giống như quả cầu tuyết, không cầu thu thuế tại hậu thổ thành, để người ở đây trở thành công nhân làm thuê là được. Cứ như vậy, có tiền nộp thuế lên triều đình Tấu Quốc, đồng thời thực lực phe mình cũng phát triển cực nhanh. Bất luận thế nào đi nữa, hậu thổ thành này là nơi bị người ngoài quên lãng, bởi một vị thiếu niên mà bước sang trang mới. Thiếu niên này đã từng bị nữ bộc gợi cảm của hắn dùng thiết chùy đập vào tiểu đệ đệ của hắn. Trong đại sảnh thành chủ phủ hậu thổ thành kỳ thực chỉ là nơi tượng trưng, bởi vì thành chủ đồ thổ quanh năm suốt tháng rất hiếm khi cử hành hội nghị chính quy một lần. Thế nhưng bây giờ, trong đại sảnh thành chủ phủ lại có đầy người ngồi. Những người này không phải người lương thiện, cũng không phải thương nhân hậu thổ thành, mà là những đầu lĩnh các lộ đạo tặc. Đội trưởng đoàn đạo tặc Huyết Mã vừa chết, trước mắt chuyện này nhất định cần phải giải quyết. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng khách, phát hiện những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng đồ thổ càng cảm thấy không vui. Bình thường, những người này khi tiến cống mới có thể gặp mặt hắn, nhưng bây giờ, hắn không ngờ lại phải trông cậy vào những người này thương lượng đưa ra đối sách. Đối với hắn từ trước tới nay cao cao tại thượng chủ tọa tất cả hậu thổ thành mà nói, điều này không phải châm chọc thì là cái gì? Lão đại, Phó Thư Bảo kia khinh người quá đáng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, chúng ta phải diệt trừ hắn, cộng thêm Định Thiên Vương tước đứng phía sau hắn. Một hán tử trên mặt có ba vết sẹo nói, hắn gọi là Sa Lý Hành, đệ đệ của Sa Lý Phi. Sau khi Sa Lý Phi chết đi, hắn rõ ràng trở thành tân đội trưởng đoàn đạo tắc Huyết Mã. Trong lòng hắn chỉ ước gì ca ca hắn chết đi, nhưng trên mặt hắn một mực biểu hiện không thể không báo thù cho Sa Lý Phi. Cho nên, ngay khi không khí trầm mặc khiến người ta cảm thấy áp lực trầm trọng, hắn không kìm được mà lên tiếng. Như vậy, các lộ đội trưởng có biện pháp rồi sao? Đồ thổ giả vờ thanh nhàn nâng chén trà nên, hớp một ngụm nhỏ. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người nữ nhân duy nhất. Nữ nhân này niên kỷ chừng 20, vóc người cao thon nhưng không mất đi vẻ đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi gò bồng trước ngực đầy sức hấp dẫn khiến người khác phải hoài niệm. Nữ nhân này gọi là Đại Loan Lệ, mang trên mình dòng máu Tư Ba Quốc và Tấu Quốc. Không chỉ có tóc vàng mắt xanh như người Tư Ba, còn có vẻ đẹp đặc biệt và làn da nhẵn nhụi trơn bóng, đẹp không thể tả. Có người nói mẫu thân Đại Loan Lệ là một quý tộc Tư Ba Quốc suy vong, dòng máu trong thân thể Đại Loan Lệ chính là dòng máu cao quý. Nàng tại hậu thổ thành là đội trưởng đội nữ cường đạo duy nhất Mật Nguyệt Đoàn. Đội nữ cường đạo này hành động theo tiêu chuẩn khiến người ta khó hiểu, đó chính là bất phú bất quý, cũng không hạ thủ đối với dân chúng bình thường. Ngoài ra, cho dù hạ thủ, trước đó cũng tiến hành điều tra mục tiêu một hồi, nếu như phù hợp với tiêu chuẩn mới hạ thủ. Đoàn cường đạo Mật Nguyệt thực sự là đoàn cường đạo bần hàn, thực lực cũng yếu nhất. Chỉ có điều đối với vưu vật cực phẩm như Đại Loan Lệ, Đồ Thổ nhìn mà thèm không nhịn được muốn ăn vào miệng. Trong khi chủ sự Đồ Thổ nhìn trộm mỹ nữ, trong đại sảnh nghị sự bởi vì câu nói của Sa Lý Hành đã lâm vào một mảnh nghị luận. Ầm ĩ cái gì? Đây còn là thương lượng sao? Tiểu tử kia đặt trạm kiểm soát ở khu vực trọng yếu tại Hậu Thổ Thành, thu trọng thuế khiến chúng ta không trở mình nổi, chẳng phải ép chúng ta đi vào đường cùng sao? Chúng ta hãy kết thành đoàn lớn, trực tiếp giết chết điều quan kia. Lão tử muốn cắt đầu tiểu tử phó thư bảo kia bỏ vào thùng nước tiểu. Đúng, cùng đi diệt điều quan. Khụ khụ, Đồ Thổ lại thốt lên thành tiếng. Được rồi, tất cả mọi người đừng ầm ĩ nữa. Tập hợp thành một đoàn trực tiếp diệt Hạp Cốc Quan xem như là một chủ ý. Chẳng qua, chúng ta không thể làm như vậy. Phải biết rằng Định Thiên Vương Tước tuy bị Tố Quốc coi là phế vật, thế nhưng hắn lại được công nhận là một trong ba đại phong cương vương. Chúng Dương Đúc cầm gậy đi giết hắn, nữ hoàng Tố Ngọc sẽ làm gì? Phải biết rằng, trong tay nàng đang nắm giữ trọng binh, tùy tiện phái một nhánh quân đội là có thể diệt trừ chúng ta rồi. Chúng ta không thể trực tiếp diệt trừ điều quan kia, vậy chúng ta nên chọn ra thích khách tốt nhất, ngầm giết chết bọn họ. Đây cũng là một chủ ý. Chỉ có điều, ánh mắt Đồ Thổ lại rơi xuống trên người Đại Loan Lệ lần nữa. Đại Loan muội vẫn chưa phát biểu ý kiến. Phải biết rằng đây là chuyện đại sự, nữ hài tử các nàng tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ, đối với chuyện tình trước mắt, nàng có kiến giải gì đặc biệt không? Ta nghe nói gã gọi là Phó Thư Bảo kia tại Hạp Cốc Quan phát hành chứng minh thần dân và lương thực cho dân chúng Hậu Thổ Thành. Người có chứng minh thần dân có thể tới làm việc tại nông trường và công trường của hắn. Có người nói, một tháng có thể nhận được lương bổng 30 ngân tệ. Đại Loan Lệ muốn nói lại thôi. Đồ Thổ nói, Đại Loan muội, ta đang chờ nàng kiến giải, không muốn nghe nàng nói vậy. Những tình huống nàng nói chúng ta ở đây ai nấy đều rõ ràng. Sa Lý Hành nói, quả thực, ta phái huynh đệ cải trang làm bá tính bình dân dò xét tình hình, không ngờ khi trở về còn mang theo 2 cân thịt heo và 1 cây cải trắng. Bọn họ làm như vậy rõ ràng muốn thu mua nhân tâm. Lúc này Đại Loan Lệ mới nói, ta nghĩ chúng ta cũng có thể tới nhận chứng minh thần dân. Lời này vừa thốt khỏi miệng, đoàn cường đạo nhất thời sừng sờ, thoáng chốc, vang lên một trận tiếng cười. Không ngờ Đại Loan muội lại là người rất hài hước. Ta nghĩ đây cũng là một biện pháp. Còn ai muốn bổ sung? Tiếp đến, ta sẽ nói cách xem xét của ta. Sau khi ngưng cười Đồ Thổ nói, rõ ràng đến đó giết chết Định Thiên Vương Tước và Phó Thư Bảo là điều không thể thực hiện. Thời gian gấp rút chúng ta không còn cách nào khác. Nếu Phó Thư Bảo muốn mở nông trường và khai thác quặng mỏ, chúng ta sẽ phái các hảo thủ tinh nhuệ trong các lộ đoàn đội trà trộn qua đó. Sau đó ước định thời gian hành động. Trong khoảng thời gian này, các đoàn đội nhàn rỗi phái người ham dọa người lĩnh chứng minh thần dân, phá hư nông trường và công trường. Đấu với ta tại Hậu Thổ Thành, ta muốn toàn bộ quân đội của hắn bị diệt. Các lộ đạo tặc nghị sự trong phòng khách hưởng ứng hô lớn, trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục nghị luận, nước miếng tung bay. Duy nhất chỉ có đội trưởng Đại Loan Lệ không tham dự, đôi mi thanh tú trao lại, dường như nàng đang nghĩ tới tâm sự gì đó. Sau một phen nghị luận, bắt đầu hành động cụ thể, các đội trưởng của các đoàn cường đạo đều rời đi. Xào huyệt đoàn cường đạo Mật Nguyệt trong sa mạc Vô Thủy, rất ít người biết tới địa điểm cụ thể. Đó là tiểu ốc đảo Thơ Mộng, ở nơi đó, không chỉ có nữ cường đạo đoàn Mật Nguyệt, mà còn có cô nhi nữ cường đạo nhặt được sinh sống, số lượng khoảng chừng 20 người, cộng thêm hơn 100 nữ cường đạo, người sinh sống trên tiểu ốc đảo này chỉ có 130 người mà thôi. Vài gian nhà tranh đơn sơ, dòng nước ngọt trong suốt nhìn thấy đấy, còn có một mảnh lùm cây thấp bé, đây là toàn bộ tiểu ốc đảo. Trong mắt người bình thường đây là địa phương cứt chó, nhưng trong mắt Đại Loan Lệ và thủ hạ của nàng đây chính là bến đỗ để các nàng sinh tồn. Trong mắt cô nhi lẻ loi cô quạnh, nơi đây chính là thiên đường tràn ngập niềm vui. Cho nên, mỗi khi suy nghĩ làm thế nào bảo vệ tiểu ốc đảo này,

chuyện này thì miễn đi, ở nơi này ta cũng xin các ngươi đừng tiết lộ tin tức ta tới đây, như thế, đoàn đảo tặc Mật Nguyệt chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của các đoàn đảo tặc khác hạ thủ, chúng ta bây giờ từ biệt thôi, Đại Loan Lệ nói. Tú Lý vẫn chưa từ bỏ ý định nói, Đại Loan Lệ muội muội, ta và đồ đệ của ta muốn thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng từ lúc gặp mặt tới giờ nàng vẫn bịt kín mặt, muốn đi cũng phải để chúng ta nhìn khuôn mặt của nàng đã chứ. Khuôn mặt của ta quan trọng lắm sao? Đại Loan Lệ hỏi. Tú Lý gật đầu nói, rất quan trọng. Loại chuyện này, Đại Loan Lệ kỳ thực có thể cự tuyệt, nhưng không biết vì sao nàng khẽ cười một tiếng, đưa tay cởi khăn che mặt, để đôi má lúng đồng tiền lộ ra ngoài. Hai nam nhân nhất thời bị khuôn mặt mỹ nữ làm chấn động, bọn họ cùng lúc khẽ ngẩn ngơ. Nữ nhân Tư Ba Quốc đặc biệt sở hữu tóc vàng mắt xanh, còn nữ nhân Tú Quốc đặc biệt sở hữu làn da nõn nà nhẵn nhịu, trên thân thể Đại Loan Lệ đều thể hiện phi thường hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt trong vắt, màu trạm lam giống như hồ nước không chút tạp chất, mức độ trong suốt khiến người ta kinh hoàng. Đại Loan Lệ muội muội, Tú Lý đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Bản vương vừa thấy nàng đã yêu mến rồi. Đại Loan Lệ nhất thời biến thành tảng băng mỹ lệ. Trên lưng Phó Thư Bảo thì nổi lên vài tầng da gà. Ta van nàng, vào Hắc Thạch Thành ngồi chơi được không? Thần tình Tú Lý biểu hiện giống như nam nhân 3 năm chưa thấy nữ nhân. Thật khó hiểu. Lưu lại một câu, thân hình Đại Loan Lệ khẽ động, rất nhanh đã tiêu thất trong bóng đêm mênh mông. Hai sư đồ bốn mắt nhìn nhau. Sư phụ, động dục cũng không nên phát tác như thế chứ. Sau hồi lâu, Phó Thư Bảo mới trêu chọc nói. Ngươi thì biết cái gì, ta thực sự vừa nhìn đã yêu Đại Loan Lệ rồi. Tú Lý nghiêm túc nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau đuổi theo đi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu à, nhiều người muốn giết ta như vậy. Ta đuổi theo trước hết khoan nói có thể đuổi theo mỹ nhân hay không. Ngay cả mạng nhỏ cũng khó bảo toàn, muốn mỹ nhân lại cần an toàn, sư phụ thực sự có khả năng, như vậy đi, hiếm khi thấy ngài thực sự động lòng, Đại Loan Lệ này cũng không tồi, ta để Tiểu Thanh đuổi theo nàng, xem xào huyệt đoàn đảo tặc Mật Nguyệt ở nơi nào, sau đó dẫn ngài tới tán nàng, đồ đệ ngoan, ngươi thực sự là đồ đệ ngoan, Tú Lý đột nhiên tiến lên phía trước, ôm đồ đệ thật chặt vào lòng. Trong bóng đêm, tư thế hai nam nhân ôm nhau có vẻ cực kỳ quái dị. Một lát sau, Tiểu Thanh bay theo phương hướng Đại Loan Lệ rời đi để truy tìm. Đối với nàng mà nói, muốn tìm đến xào huyệt đoàn đảo tặc Mật Nguyệt, kỳ thực là chuyện tình phi thường đơn giản. Tiểu Thanh tuy tìm được xào huyệt đoàn đảo tặc Mật Nguyệt, chỉ có điều Tú Lý vẫn không dám tùy tiện tiến nhập. Mỹ sắc cố nhiên mê người, nhưng mạng nhỏ của chính mình mới là quan trọng nhất. Điểm ấy cũng sớm nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo, chỉ là dựa theo tin tức Tiểu Thanh hồi báo. Sau khi biết Đại Loan Lệ không ngờ thu nhận một đám cô nhi không nhà về nuôi dưỡng, thái độ của hắn đối với Đại Loan Lệ hoàn toàn thay đổi, tâm trạng cũng có chút kính nể. Mấy ngày sau Hạp Cốc Quan thực sự bình yên vô sự, không có đạo tặc vượt quan, những đạo tặc giả trang dân chúng cũng không gây hỗn loạn. Chẳng qua, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi. Lúc này Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng luyện chế xong kiện linh kiện sau cùng, lắp ráp máy bơm nước lực luyện khí hoàn tất. Tiếp đến tiến hành hợp luyện máy bơm nước lực luyện khí. Máy bơm nước lực luyện khí sau khi trải qua hợp luyện nắm giữ 6 viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy, tất cả được nối liền bởi đường viền huyết sắc. Máy bơm nước lực luyện khí được luyện chế hoàn tất có hình dạng giống như quả trứng lớn nặng 1000 cân. Thứ này có thể sử dụng sao? Dùng vật như vậy lấy nước từ mạch nước ngầm, trong lòng Chi Ni nhà khó có thể tin được. Độc Âm Nhi đã ở phòng luyện chế lực luyện khí, nàng cũng có cảm thụ giống như Chi Ni nhà. Chẳng qua, làm luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, nàng có thể lý giải sâu sắc gấp bội so với lực sĩ cấp tinh thần lực như Chi Ni nhà. Cộng thêm lúa nước và thiên trúc cung được luyện chế thành công, nàng kỳ thực không phải không tin Phó Thư Bảo luyện chế máy bơm nước gì đó, mà là nàng hiếu kỳ đối với nguyên lý hoạt động của thứ này. Khi trong mắt hai nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, Phó Thư Bảo vô cùng đắc ý, thuận miệng nói, mang tới nông trường thử chẳng phải sẽ biết sao. Dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói, mấy ngày nay vội vàng luyện chế máy bơm nước lực luyện khí, không có thời gian ở cùng các ngươi không nhớ tới ta sao? Bằng không, thử nghiệm máy bơm nước xong, buổi tối ba người chúng ta ngủ cùng nhau nha. Thối. Đôi má lúng đồng tiền trên mặt hai nàng ửng hồng, nhưng trong lòng các nàng cũng rất thoải mái đối với loại yêu cầu quá phận này, chẳng qua không có dũng khí biểu hiện mà thôi. Chiếm được tiện nghi, lúc này Phó Thư Bảo mới cất giữ máy bơm nước lực luyện khí vào luyện chữ vật giới, mang theo Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã tới nông trường. Thật xa có thể nhìn thấy tràng cảnh mấy nghìn người đang làm việc. Những người này đều là người được nhận chứng minh thần dân. Tại Hạp Cốc Quan có hơn 6.000 người công tác, trong đó có hơn 4.000 người công tác tại nông trường và hơn 2.000 người công tác tại công trường. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi ngày đều có bách tính mới tiến vào Hạp Cốc Quan làm việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, máy bơm nước lực luyện khí trên đường đi đến, các nông phu đều ngừng tay liên tục hô lớn thiếu gia, chủ mẫu. Phó Thư Bảo ra mặt dày, không quan tâm xưng hô thế nào, nhưng hai tiểu nữ nhân bên cạnh cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Trước đây, chỉ có mấy gia nô gọi là các nàng là chủ mẫu mà thôi. Bây giờ các nàng vẫn chưa chính thức thành hôn mà đã có nhiều người gọi như vậy. Các nàng làm sao có thể chịu nổi? Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đâu biết. Bốn nữ Mộc Đông Mai đã dặn dò mỗi bách tính đăng ký tới làm việc phải gọi Phó Thư Bảo là thiếu gia, gọi Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi là chủ mẫu, nếu không trừ 10 ngày tiền công. Bởi vậy, trừ phi là người câm điếc, bằng không ai thấy các nàng cũng đều gọi một tiếng chủ mẫu. Lưu Chuẩn đào giếng nước ngay tại trung tâm nông trường. Đi đến nơi đó, chỉ thấy giếng nước rộng lớn đường kính ít nhất vượt trên 5 thước lẳng lặng nằm trên mặt đất. Do Lưu Chuẩn đích thân động thủ đào giếng, lại có công nhân tài nghệ cao siêu giúp đỡ, tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay khi Phó Thư Bảo bắt tay luyện chế máy bơm nước lực luyện khí, hắn mới động thủ đào giếng. Sau khi luyện chế hoàn thành máy bơm nước lực luyện khí, hắn cũng đào giếng hoàn tất. Thấy ba người Phó Thư Bảo qua đây, Lưu Chuẩn vội vàng chạy tới nghênh đón, tươi cười nói từ xa, thiếu gia, hai vị chủ mẫu tới thật đúng lúc, ta đã đào giếng hoàn tất. Chỉ chờ máy bơm nước lực luyện khí nữa mà thôi. Ngay cả Lưu Chuẩn nghiêm túc cũng gọi như vậy. Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi lúc này càng không biết nói gì hơn. Máy bơm nước lực luyện khí đã được mang tới. Trước hết ta muốn xem qua giếng một chút. Vừa đi đến trước miệng giếng, Phó Thư Bảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Được rồi, Lưu Chuẩn đại ca. Ta giao cho ngươi chuẩn bị đường ống dẫn nước. Ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Ta đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả xếp chồng trên mặt đất. Lưu Chuẩn chỉ về phía mảnh đất trống bên cạnh giếng nước, chỉ thấy một đống ống trúc cỡ bằng nắm tay xếp chồng trên mặt đất. Mỗi ống trúc này căn bản đều dài 2 thước, nếu như toàn bộ nối liền với nhau, độ dài khoảng chừng 20 thước. Những ống trúc này chính là đường ống dẫn nước để máy bơm nước lực luyện khí hút nước và phát ra dòng nước. Hắn muốn luyện chế đường ống dài như vậy không cần bàn cãi chính là chuyện tình đau đầu nhất, cho nên hắn giao công việc này cho Lưu Chuẩn.